Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2429, chương 2430, Tổ Thần Điện Hạ Nghị Sư. Đại soái, cái này một bát, ta đại biểu ta, cùng dưới trướng 3.000 huynh đệ kính ngươi. Một tên trấn hải quân giáo úy trực tiếp dẫn theo một vò rượu. Thần Dung nghiêm chỉnh tới cho Diệp Chân mời rượu. Đại soái, ngươi tốt, các huynh đệ đều nhớ kỹ. Nếu không phải ngươi, các huynh đệ chỉ sợ không có mấy cái có thể còn sống trở về. Chớ nói chi là như thế phong phú ban thưởng. Còn có những cái kia chết đi huynh đệ. Trợ cấp càng là so dĩ vãng phong phú gấp 10 lần. Nói đến đây, cái này lưng hùm vai gấu hán tử đã động tình, hai mắt phiếm hồng, cổ họng nghẹt ngào, đan tay mang theo vò rượu, dùng ống tay áo hết sức bôi một thanh con mắt. Đại soái, ta thay những cái kia bỏ mình lão huynh đệ cảm ơn ngươi. Chúng ta còn sống huynh đệ mệnh, từ nay về sau, đều là ngươi, thuộc hạ uống trước rồi nói. Nói xong, giơ lên vò rượu. Liền từng ngụm nuốt lên cái này một vò rượu nước. Nước mắt cùng loại rượu, hỗn tạp cùng một chỗ, tan xuống mặt đất. Diệp Thật không nói gì, lẳng lặng nhìn lấy cái này tên giáo úy uống xong cái này một vò. Sau đó giơ lên trong tay bát rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lập tức liền để này tên giáo úy kích động ngón tay đều run rẩy lên. Nhớ kỹ, chúng ta trấn hải quân, tuyệt sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào huynh đệ. Vô luận là sống lấy, vẫn là hy sinh, Diệp Chân lời nói, tại trấn hải trong quân lại nhấc lên một đợt thủy triều. Đến đây mời rượu quân quan, là nối liền không dứt, Diệp Chân đối xử như nhau, mỗi người một chén rượu, người đến đều làm, tràng diện này. Càng làm cho lời binh sĩ cả gan tiến lên, nhao nhao cho ngày thường chỉ có thể đứng xa nhìn nguyên soái Diệp Chân lên mời rượu. Đợi Diệp Chân cùng bọn hắn uống rượu uống một hơi cạn sạch. Từng cái tại ngã nát bát rượu về sau, nhiệt huyết xông lên đầu, hưng phấn đại hống đại khiếu, hận không thể hiện tại lập tức liền vì Diệp Chân quên mình phục vụ. Lấy đó trung tâm, cực độ căng cứng cùng buông lỏng qua đi, là trấn hải quân quân tâm càng một bước ngưng tụ, cái gọi là ân xuất từ bên trên, trấn hải quân tướng lĩnh thưởng ban thưởng, xuất từ nhân tôn hoàng cơ long, như vậy đối trấn hải trong quân hạ cấp quân quan cùng binh sĩ khao thưởng, liền xuất từ Diệp Chân, khao thưởng trong, Diệp Chân cùng đại quân cùng nhau uống thả cửa. Thế nhưng là âm thầm bên trong, Ngưu Nhị lại tại dùng thần hồn truyền âm cho Diệp Chân hồi báo mấy ngày nay tình hình. Mấy ngày qua, Ngưu Nhị dưới trướng tuần thiên thần tướng, tuần tra thần liệp, tại trấn hải quân quân doanh hết thảy phát hiện 7 tên cùng ngoại giới bí ẩn liên lạc binh sĩ. Trong đó 2 người, còn là sĩ quan, quân chức kẻ cao nhất, vẫn là một tên thống lĩnh 3.000 người giáo úy. Cha rõ ràng bọn họ tiếp xúc đều là ai sao? Diệp Chân hỏi, bẩm đại soái, thuộc hạ cha một nửa, cũng không dám tra được, liền tự tiện gián đoạn truy tra. Vì cái gì? Bị lấy đi mấy phần trong tình báo, trong đó 5 phần, nhiều lần trằn trọc, bị đưa vào lạc ấp hoàng thành. Mặt khác 2 phần, cũng là bị đi ngang qua trong tuần thú tuần thiên thần đem cho thuận tay lấy đi. Ngưu Nhị thanh âm ép rất thấp, thuộc hạ hoài nghi mấy người kia rất có thể bị giám xếp vào tại trấn hải trong quân nhân mã cùng tuần tra ti tiếp xúc người, có thể là tuần tra ti rất sớm đã an bài xuống mật thám. Nói đến đây, Ngưu Nhị liền ngậm miệng không nói, còn lại nội dung đã không nói cũng hiểu. Diệp Chân có chút trầm mặc, tại lạc ấp phụ cận trước tới tiếp xúc bí giám cùng tuần tra ti nhân mã, phía sau là ai không cần nói cũng biết, khẳng định là đại chu thánh thiên tử nhân tôn hoàng cơ long. Loại tình hình này Diệp Chân là đã sớm dự liệu được, cái này đến cũng là đế vương tâm thuật một bộ phận. Như thế có chiến đấu lực một nhánh đại quân, xếp vào mật thám chỉ có 7 cái, thật sự là ít chi lại thiếu. Nhất là hợp nhất trấn nam trong quân đoàn, loại này chủ lực quân đoàn, mật thám muốn đến không ít, chỉ là sự đáo lâm đầu. Sau khi phát sinh, Diệp Chân tâm lý theo cũ có chút không thoải mái. Xác định liền 7 người này sao? Diệp Chân lại hỏi, thuộc hạ không dám xác định. Ngưu Nhị trả lời rất lợi hại, cẩn thận, bí giám cùng tuần tra ti thủ đoạn, so với chúng ta tới, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, kém nhất cũng là 8 lạng nửa cân. Thuộc hạ không dám hứa chắc sở hữu đối ngoại liên lạc viên đều sẽ bị phát giác. Cho nên, thuộc hạ có thể kết luận, Trấn Hải trong quân mật thám tuyệt đối không chỉ 7 cái. Nói xong, Ngưu Nhị lại gần giọng nói, đại soái, cái này 7 cái phản bội đại soái ra hỏa, có phải hay không nhượng thuộc hạ tìm cơ hội an bài bọn họ xảy ra chuyện? Không cần, Diệp Chân trực tiếp không tuyệt Ngưu Nhị đề nghị, đã mật thám không ngừng 7 cái, này quét sạch cái này 7 cái, lại có thể thế nào? Huống hồ, 7 cái mật thám nếu là biến mất, ngược lại sẽ kinh động Lạc ấp, nhượng nó tăng cường thẩm thấu lực độ, mà lại, Diệp Chân thân thể cũng không có cái gì khác tâm tư. Chỉ là Trấn Hải quân mang về, vận dụng một số hội mang đến cho mình đại phiền toái lực lượng. Tỷ như Thận Long Châu, lúc này mới tận lực nắm chặt khống chế, miễn cho bị người khác suy đoán ra một hai manh mối. Rước lấy phiền phức, đối 7 người này, hết thảy như cũ, bình thường thoáng lưu ý nhiều liền tốt. Cái kia giáo úy, về sau tìm cái lý do giáng chức 1-2 cấp. Giáo úy nhất cấp quân quan, tại Trấn Hải trong quân, xem như trung cấp quân quan, có nhất định sức ảnh hưởng cùng tình báo tin tức thu thập năng lực. Về điểm này, Diệp Chân muốn hành động. Mặt khác, thừa dịp trong khoảng thời gian này, một lần nữa xét duyệt một chút Trấn Hải quân sở hữu giáo úy cùng giáo úy trở lên quân quan. Miễn cho lẫn vào gian tế, nhất là giáo úy cùng giáo úy trở lên quân quan gia quyến. Nhất định phải minh xác, có thể tới Bắc Hải quận càng tốt hơn. Không thể tới, cũng nhất định phải xác định một người khác tại. Nếu có Lạc ấp bên kia mật thám còn tốt, nếu là bị phương diện khác nhân mã thẩm thấu, lại phát sinh Trấn Nam quân đoàn sĩ quan cao cấp đoàn diệt thảm án, vậy ta Trấn Hải quân chỉ sợ cũng liền muốn xong. Diệp Chân nói ra, thuộc hạ minh bạch, đại quân khao thưởng tuy nhiên phong phú nhưng đều có độ, say rượu loạn quân cũng không phải hư, cho nên náo nhiệt nửa ngày, phổ thông tầng diện khao thưởng như vậy kết thúc, nhưng trong sĩ quan cao cấp vẫn còn tiếp tục. Lần này phong thưởng, cơ Trấn Hải trong sĩ quan cao cấp đều có phong phú ban thưởng. Uống đến tửu hàm tai nóng, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ đột nhiên song song ra ta. Đem rượu bát hai tay giơ cao khỏi đầu, hướng về phía Diệp Chân đại lễ thăm viếng. Thuộc hạ chuyên tới để cảm ơn đại soái thành toàn tri ân. Liễu gia ta cả nhà trên dưới, cảm ân không hết, đại soái. Thiết Kỳ hiện tại liền độc thân một người, cảm kích lời nói liền không nói nhiều. Cái này gần 200 cân, toàn quy đại soái, vô luận là Cổ Thiết Kỳ vẫn là Liễu Phong, đều rất rõ ràng, dưới tình huống bình thường, bọn họ muốn được phong hầu tước, căn bản không có khả năng. Đại Chu tước vị trong, phong bá nam dễ, phong hầu khó, hầu tước là một nấc thang. Cho dù là thấp nhất tam đẳng hầu tước, cũng có thể truyền thừa thập đại người. Thập đại người bên trong, cho dù có các loại công tội ngoài ý muốn, cũng có thể truyền thừa hơn ngàn năm. Ngàn năm truyền thừa xuống, một cái quý tộc gia tộc liền có thể triệt để thành hình. Coi như mạt rơi, cũng có được đủ nhiều xoay người thời cơ. Bình thường tử tước, nam tước liền không giống nhau. Chỉ có thể truyền thừa cái 5-6 đời, chỉ cần gia chủ chiến tử cái 3 năm cái, liền triệt để xong đời. Cho nên, hầu tước thật rất khó được. Hầu tước đi lên, nhất cấp so nhất cấp khó. Liễu Phong gia tộc, xem như truyền thừa gần 2 năm gia tộc. Trước mắt tước vị cũng bất quá là nhất đẳng quá xuyên hầu. Mà Liễu Phong hiện tại, trực tiếp tránh ra một cái nhị đẳng hồng sa hầu. Chỉ so với lão phụ thấp nhất đẳng tước vị, một môn song hầu tước, giúp đỡ lẫn nhau, đủ để cho gia tộc kéo dài vạn năm không ngã. Theo bọn họ phân đến quân công, phong cái 2 tam đẳng bá tước liền đỉnh thiên, nhưng trên thực tế, lại thụ phong nhị đẳng hầu tước. Không phải Diệp Chân cái này nguyên soái nhượng công, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Diệp Chân chậm rãi đi đến 2 người trước mặt, thân thủ đỡ dậy 2 người. Tất cả đứng lên, hôm nay là chúng ta Trấn Hải quân Dương Mi thổ khí thời gian. Liễu Phong, đẹp trai dám cam đoan, từ ngày mai trở đi, Liễu gia làm mối người, tuyệt đối sẽ thực sự phá cửa hàm. Còn có Tiết Kỳ, ta đoán cha ngươi lúc này chỉ sợ hối hận phát điên a. Cười, Diệp Chân đem trong chén tửu uống một hơi cạn sạch. Ngày mai, chờ các ngươi ngày mai tiến về huân dụng cụ ti dẫn tới tước vị. Xác thực hầu phủ vị trí về sau, ta lại mang các ngươi đến cửa đòi nợ. Hừ, ngày mai liền để bọn hắn biết cái gì gọi là đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ngay tại Trấn Hải trong quân tiếng cười loạn xị bát nháo thời điểm, một tên hầu hạ đại thủ tế Bách xem mắt vệ đưa tới một phong thư. Trong thư cho rất đơn giản: đại thủ tế Bách tương thỉnh Bắc Hải châu công, Bắc Hải đô đốc Diệp Chân tiến về tổ thần điện hạ nghị sự. Sau chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.